Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, tà ma ngoại đạo. Bắc Địa Thành gần nhất, lại toát ra một cỗ giang hồ thế lực, tên là Quyền Môn. Quyền Môn tự nhiên sau khi xuất hiện, liền lấy thế sét đánh không kịp, bưng tai, cấp tốc ở bên ngoài Bắc Địa Thành thăng bằng gót chân. Đồng thời rất có tinh hỏa liêu nguyên càn quét chi thế. Cái này gọi coi Bắc Địa Thành là làm nhà mình địa bàn. Vẫn như cũ vẫn, còn ngoại lai bang phái liên thủ vây công bên trong Phi Mã Đường phân bộ. Quá sợ hãi, mà khi bọn họ biết được, bị nể trọng là bắp đùi Trấn Bắc Công Phủ Thứ 4 tử Trần Hùng, đồng thời cũng là Quyền Môn trưởng lão thời điểm. Khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Phân đường trưởng lão cùng đà chủ, ngay lập tức cùng nhau đi Trần Hùng nhà, muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quyền Môn chính là Bắc Địa một đám tướng môn tử đệ mân mê ra bàn. Thổ bang phái, Trần Hùng không có trình bày qua loa, dâng lên trà bánh giải thích nói. Chủ yếu là Phi Mã Đường phân bộ cùng một đám ngoại lai bang phái cao thủ, một mực đánh nhau chết sống gây nên các đại tướng cửa chú ý cùng hoài nghi, lúc này mới có Quyền Môn xuất hiện. Mẹ nó, Phi Mã Đường đà chủ cùng trưởng lão phiền muộn đến kém chút thổ huyết, đã sớm biết được có thể sẽ có một ngày như vậy. Nhưng ngày này, thật đến bọn họ lại không thể tiếp nhận. Hai người không có cách nào, đành phải tìm hiểu Quyền Môn tường tình. Quyền Môn chính là Bắc Địa một đám tướng môn tử đệ liên hợp tổ kiến. Cốt cán là một bang thực lực không tầm thường cường giả nội gia quyền. Về phần bang chúng thì là biên quân giải nghệ tướng sĩ. Trần Hùng biểu hiện quang minh lỗi lạc, trực tiếp giải thích, cân nhắc đến tình huống hiện thực, Quyền Môn chủ yếu lấy thương nghiệp mục đích làm chủ, dù sao triệu tập đông đảo biên quân giải nghệ tướng sĩ, không có khả năng một mạch toàn bộ phái đi ra tham dự giang hồ phân tranh. Thực lực của bọn hắn cũng không có tư cách kia. Quyền Môn phổ thông bang chúng cùng tiểu đầu mục trên cơ bản sẽ lấy tiêu sư cùng tranh tử thủ thân phận xuất hiện, lại hoặc là lâm thời làm thuê cho Bắc Địa quan phủ hoặc là biên quân. Đương nhiên, đám kia cường giả nội gia quyền cốt cán cũng có tham gia giang hồ phân tranh tâm tư, dương danh lập vạn khai hỏa danh hiệu. A, một phen nói đến Phi Mã Đường đà chủ cùng trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, một hồi nhẹ nhõm thoải mái, một hồi lại là sầu mi khổ kiểm, cùng hai đầu tắc kè hoa như. Trần Hùng giải thích được đầy đủ rõ ràng, hai người bọn họ cũng nghe minh bạch Quyền Môn đến tột cùng là cái dạng gì giang hồ tổ chức. Hiển nhiên là nhận Phi Mã Đường phân bộ cùng một đám ngoại lai giang hồ cao thủ phân tranh kích thích, mới bị mân mê ra tồn tại. Chỉ là Bắc Địa tướng môn cũng không nguyện ý tự thân xuất mã, lúc này mới đem con em nhà mình đẩy ra khi ngụy trang. Như thế, Trần Hùng cái này thanh danh hiển hách tướng môn tử đệ, tự nhiên không có chí thân sự ngoại đạo lý, bị cài lên một cái Quyền Môn trưởng lão thân phận mười phần bình thường. Đương nhiên, coi như không bình thường, Phi Mã Đường phân bộ cũng là không thể làm gì. Chẳng lẽ còn dám bởi vậy chất vấn Trần Hùng, thậm chí không tiếc trở mặt không thành. Trần Hùng xuất thân còn có thực lực lúc này của hắn, Phi Mã Đường phân bộ tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng hắn đối lập, nếu không hậu quả quá mức nghiêm trọng. Hai vị Phi Mã Đường đại lão cũng minh bạch, Quyền Môn xuất hiện đã khó mà ngăn cản, hiện tại bọn hắn có thể làm chính là cho nhà này Bắc Địa bản thổ bang phái mới mọc một cái khắc sâu giáo huấn. Tối thiểu phải gọi Quyền Môn cao tầng cùng cốt cán biết được, giang hồ không phải tốt như vậy lẫn vào. Cao thủ Quyền Môn có hứng thú hay không tham dự Phi Mã Đường phân bộ cùng một đám ngoại bộ giang hồ bang phái cao thủ so tài luận bàn, hiển lộ một ít thực lực. Đến đây hỏi thăm tình huống hai vị đều là lão giang hồ, chỉ là một ánh mắt đối mặt liền có chủ ý. Phân bộ đà chủ giả vờ như hững hờ hỏi, nếu như có thể mà nói, kia là không còn gì tốt hơn. Trần Anh mỉm cười đáp ứng, chút nào đều không để ý trong đó khả năng tồn tại phong hiểm. Kết quả, tỉ mỉ chọn lựa tham dự giang hồ phân tranh giao đấu mấy vị cao thủ nội gia quyền, biểu hiện một cái so với một cái kinh người. Xinh xinh, ở Phi Mã Đường phân bộ địa bàn, đánh ra quyền môn uy phong, ai cũng không ngờ tới. Ở nội công là chủ lưu giang hồ trong tranh đấu, đột nhiên toát ra mấy vị cao thủ nội gia quyền đan kính. Thực lực vậy mà, kinh người như thế, bọn họ đối đầu, tự nhiên đều là ngang cấp tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Lẽ ra, những tiên thiên này sơ kỳ cao thủ có tư cách tham dự tranh đấu Bắc Địa giang hồ quyền nói chuyện so tài. Mặc kệ là kinh nghiệm giang hồ vẫn là thực lực bản thân đều là cùng một cấp độ bên trong người nổi bật, tuyệt đối không có khả năng ở trong tỉ thí xuất hiện thiên về một bên tình huống. Nhưng lần này, vừa vặn liền xuất hiện tình trạng như vậy. Quyền nổ tung minh kình lực bay lên, nửa bước băng quyền, thiết sơn, dựa vào, thái cực pháo chỉ chờ một chút hung mãnh nội gia quyền thủ. Đoạn từng cái hiển lộ, tăng thêm cường hãn quyền thế tăng thêm, giống như trời long đất nở lại như núi lửa bộc phát, trực tiếp bị nhất ba lưu mang đi, khuấy động khí huyết, tầng tầng điệp ra giống như sóng biển mãnh liệt, quyền kình, nhiếp nhân tâm phách quyền thế uy áp. Một đám cao thủ nội gia quyền đan kính, hướng Phi Mã Đường phân bộ, cùng một đám ngoại lai giang hồ cao thủ trước mặt, hảo hảo biểu diễn cái gì gọi là chân chính cuồng bạo nội gia quyền, cùng giai vô địch. 80 tiểu thuyết internet đây mới là quyền môn phái ra cao thủ nội gia quyền, thật sự là khắc họa. Từng cái cường hãn tuyệt luân giống như hoang cổ hung thú. Bỗng nhiên, rối tinh rối mù gọi tất cả tham dự phân tranh giang hồ cao thủ. Không dám sinh ra chút nào khinh thường chi niệm. Chính là có cao hơn cấp bậc tiên thiên cao thủ, không xóa đồng bạn vô năng biểu hiện, không để ý ra mặt ngang nhiên xuất thủ, cũng chỉ có thể cùng thấp một cái tiểu cảnh giới cao thủ nội gia quyền đan kính liều cái lực lượng ngang nhau mà thôi. Lần này so tài, kém chút thành cao thủ quyền môn nội gia quyền biểu diễn chuyên trường, như thái sơn áp đỉnh uy hiếp, sóng to gió lớn một dạng cực hạn áp bách, lôi đình oanh minh liên miên bất tuyệt kình lực, không một không biểu hiện bọn họ cường hãn sức chiến đấu. Nếu không phải có Trần Hùng lược trận cam đoan an toàn của bọn hắn, sợ là Bắc Kinh sợ một đám giang hồ cao thủ sẽ không để ý mặt mũi đem quyền môn cao thủ đan kính toàn bộ chém giết tại chỗ. Chỉ cần con mắt không mù, liền biết được mấy vị này biểu hiện kinh người. Cao thủ đan kính, không cần đến mấy năm liền có thể thuận lợi bước vào cấp độ cương kính. Đến lúc đó bọn họ chính là muốn giết người diệt khẩu, đều không nhất định làm qua. Ai cũng không ngờ tới, có quyền thế tăng thêm nội gia quyền, một khi bộc phát uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Trải qua trận này, quyền môn triệt để đánh ra thanh danh, đồng thời cũng ở Bắc Địa giang hồ thăng bằng gót chân. Phi Mã Đường có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại là ở Bắc Địa thành cho mình chế tạo một cái đối thủ mạnh mẽ. Cũng không phải nói thực lực quyền môn mạnh cỡ nào, mà là quyền môn chính là Bắc Địa bản thổ bang phái, hơn nữa còn có không thiếu tướng môn tử đệ tham gia, vốn là có được người cùng dưới mắt, quyền môn đánh ra thanh danh, ở Bắc Địa thành thăng bằng gót chân, cũng liền có địa lợi chi tiện, ưu thế có thể nói tương đương rõ ràng. Cũng may, mặc kệ là ở xa Phi Hồ Kính Trần Anh, vẫn là vụng trộm làm Bắc Địa thành quyền môn tổng quản Trần Hùng, đều không có triệt để cùng Phi Mã Đường trở mặt ý tứ. Tối thiểu dưới mắt không có, quyền môn có thể thuận lợi ở Bắc Địa thành thăng bằng gót chân, trở thành Phi Mã Đường ngoại hạng đến giúp phái tán thành đồng hành, đã coi như là thành công đi ra bước đầu tiên. Tại không có ưu thế áp đảo vũ lực xuất hiện trước đó, không cần thiết đem mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Thực lực quyền môn vẫn còn có chút yếu, mà lúc này Trần Anh bản thân cũng lâm vào phiền phức bên trong. Căn bản là không có bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực để ý tới Bắc Địa Thành tình huống bên này. Sự tình rất đơn giản, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Luôn vắng vẻ an bình phi Hồ Kính, vậy mà cũng xuất hiện đế quốc nội địa, giang hồ bang phái cùng thế lực. Cái này vốn là không có gì. Trần Anh không có bế quan tỏa càng tâm tư cùng ý nghĩ. Ở phi Hồ Kính võ, đạo tập tục đã hình thành lập tức. Ước gì càng ngày càng nhiều giang hồ, môn phái, chủ động tham gia tiến đến. Hắn có tự tin đàn áp hết thảy đạo trích. Chính là Hùng Đại Tráng cái này tỉ mỉ bồi dưỡng nội gia quyền kinh khủng tồn tại, cũng không phải bình thường tông sư có thể đối phó được. Chỉ là không đợi ngoại lai giang hồ nhân sĩ dày vò, đã thành lập Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự Đạo Phật hai đám nhân mã, đột nhiên chủ động bái phỏng Trần Anh người lĩnh chủ này. Lĩnh chủ gần nhất đột nhiên xuất hiện ở phi Hồ Kính ngoại lai giang hồ nhân sĩ, tất cả đều là ở đế quốc nội địa lăn lộn ngoài đời không nổi tà đồ, ác đồ, xem như tà ma ngoại đạo nhất lưu. Hóa Sinh Tự hòa thượng lợi hại a, đi lên liền trừ chụp mũ, trực tiếp đem ngoại lai giang hồ nhân sĩ định nghĩa là nhân vật phản diện. Nghĩa chính, ngôn từ nói, hy vọng lĩnh chủ có thể đem bọn hắn cầm xuống. Hoặc là trợ, giúp Hóa Sinh Tự cầm xuống những này tà ma ngoại đạo cũng thành. Chính là luôn luôn biểu hiện được phong khinh vân đạm, rất có đạo gia tu. Sĩ phong Phạm Thanh Vân Quan đạo nhân, cũng trực tiếp biểu thị đồng ý. Đồng thời ngôn từ khẩn thiết nói, lĩnh chủ, kia một đợt người chính là đế. Quốc nội địa người người kêu đánh tồn tại, nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện bỏ qua, ta nói. Các ngươi hai nhà khó được đi ra mặt, lúc đầu chút mặt mũi này ta có thể cho, bất quá, Trần Anh cười tủm tỉm nhìn về phía Thanh Vân Quan đạo nhân cùng Hóa Sinh Tự hòa thượng, thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, trong miệng các ngươi, tà ma ngoại đạo đến tột cùng là thân phận gì, có thể hay không nói một chút, dạng này trong lòng ta cũng có thể tính toán sẵn. Cái này, mặc kệ là Hóa Sinh Tự hòa thượng vẫn là Thanh Vân Quan đạo nhân, hiển nhiên đều không có chủ động lộ ra ý tứ. Đã các ngươi hai nhà không nguyện ý lộ ra, vậy liền dựa theo quy củ xử lý đi. Trần Anh ánh mắt lạnh lẽo nói thẳng, các ngươi hai nhà có thể mời đối phương bên trên lôi so tài, coi như đánh chết người ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nói đến đây, giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị nói, nhưng có một điểm, phi Hồ Kính quy củ còn tại đó, tuyệt đối không cho phép các ngươi cùng đối phương tư đấu, không phải các ngươi hai nhà hẳn là biết được hậu quả. Nghe vậy, Hóa Sinh Tự tăng nhân cùng Thanh Vân Quan đạo nhân sắc mặt cùng nhau khẽ biến, nhưng cũng không dám ở Trần Anh trước mặt gây chuyện. Thực lực phi Hồ Kính cũng không phải nói đùa, vẻn vẹn chính là Hùng Đại Tráng một người là đủ quét ngang hai nhà bọn họ sao huyệt, thật đem Trần Anh người lĩnh chủ này chọc giận, về sau cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Lần này giao lưu tự nhiên tan rã trong không vui. Sau đó bên ngoài rất nhanh liền truyền đến tin tức, Hóa Sinh Tự tăng nhân thực tế nhịn không được, trực tiếp tìm tới cái nhóm này gần nhất tiến vào phi Hồ Kính. Cái gọi là tà ma ngoại đạo bên trên lôi so tài. Kết quả, đám gia hỏa này liền cùng con thỏ con bị giật mình. Vậy mà chút nào đều không có đem cao thủ phi Hồ Kính uy hiếp để vào mắt. Căn bản, cũng không có bên trên lôi ý tứ trực tiếp đánh. Lần này, nhưng làm tới cửa gây chuyện Hóa Sinh Tự các hòa thượng chọc cười, quả nhiên, còn không đợi bọn họ như thế nào, đã sớm giấu ở một bên, nhìn chằm chằm phi Hồ Kính hộ vệ. Đột nhiên cưỡng ép nhúng tay can thiệp, Hùng Đại Tráng người này tự thân xuất mã, chỉ là một chiêu nghiêng trời lệch đất liền đem người cầm xuống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,